Chương 34, cấm chế không hoàn toàn. Được, Khổng sư huynh, thực ra ta cũng cảm thấy không quá giống là Vạn Kiếm Quyết, kia tên gọi Lý Thanh Trị thủ đệ, cẩn thận nhớ lại một chút trước chiến đấu, lúc ấy, cái kia Lâm Phi sử dụng, là một đạo rất kỳ quái kiếm khí màu trắng, không nhìn ra bao lớn uy lực, kiếm khí màu trắng, Khổng Phương nhất thời sửng sốt một chút, lui về phía sau hai bước, đứng ở Lâm Phi ngay từ đầu vị trí chỗ ở, luồng kiếm khí màu trắng này, có phải hay không là từ góc độ này xuất thủ, xong. Rút ra bản thân kiếm, tiện tay đâm ra, quỷ tích cùng Lâm Phi xuất thủ lúc, cuối cùng không kém chút nào, đúng đúng đúng, Khổng sư huynh thật là lợi hại, thật là giống như thấy tận mắt như thế, ha ha, nghe sư đệ khen ngợi, Khổng Phương nhưng chỉ là cười một tiếng, không phải là ta lợi hại, mà là Lý Thông quá đần, Ngô sư thúc một đời thanh danh, lại thu như vậy cái đệ, cũng khó trách chỉ truyền hắn lôi hỏa kiếm quyết, mà kiếm phong chân chính căn cơ đại tự tại kiếm kinh, vẫn không có chân chính truyền cho hắn, à, ngươi xem, Lâm Phi lúc ấy hẳn liền đứng ở cái địa phương này, khoảng cách Lý Thông bất quá một trượng, coi như Lâm Phi ra tay trước, ép Lý Thông không thể không hồi kiếm tự cứu, cũng không có quan hệ, Lý Thông tu nhưng là lôi hỏa kiếm quyết, thiên lôi hỏa bạo phát lúc, coi như ta đều không thể không né tránh một, hai, Lý Thông tại sao phải lui về phía sau loạn lui, nhìn, tới đây, Khổng Phương đổi một chút vị trí, đứng ở Lý Thông trước đứng địa phương, sau đó một đường lui về phía sau đi, một bên lui vừa cùng cái kia gọi là Lý Thanh Sư đệ giải. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Lý Thông hẳn là từ mới vừa rồi nơi đó, một đường thối lui đến cả cái vị trí, cảm giác mình đã an toàn, mới thật sự vận dụng thiên lôi địa hỏa kiếm quyết, đúng đúng đúng, Khổng sư huynh, Lý Thanh cả người đều có điểm trợn mắt hốc mồm, nhìn về ánh mắt của Khổng Phương, thật là tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái, quá thần, Khổng Phương 17, NG sư huynh thật là quá thần, cũng không chính mắt thấy được cuộc chiến đấu này, chẳng qua là căn cứ một ít dấu vết, là có thể đem trọn trận chiến đấu trả lại như cũ. Như vậy nhãn lực như vậy trí tuệ, thật không hổ là Vạn Bảo Phong thủ tịch đệ, bất quá, Khổng Phương song sau, nhưng lại nhíu mày, coi như thối lui đến vị trí này, không thể đem lôi hỏa kiếm quyết quy lực tối đại hóa, cũng không phải bị một nói kiếm khí màu trắng tiện tay phá vỡ mới đúng, chẳng lẽ Ngọc Hành Phong cái này Lâm Phi, đã lặng lẽ đột phá mệnh hồn rồi hả, thật giống như không có, Lý Thanh lắc đầu một cái, đối với cái này một chút, vẫn là rất khẳng định, Lâm Phi xuất thủ thời điểm, ta là nhìn tận mắt, luồng kiếm khí màu trắng kia mặc dù cổ quái, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không có đạt tới mệnh hồn cảnh giới uy lực, thậm chí, tới đây, Lý Thanh đột nhiên dừng một chút, có chút không quá tự tin, thậm chí cái gì, thậm chí khả năng vẫn chưa tới dưỡng nguyên cảnh giới uy lực, Lý Thanh cố gắng nhớ lại một chút, lúc này mới rất khẳng định gật đầu một cái, dạ, ta lúc ấy còn cảm thấy rất kỳ quái, Ngọc Hành Phong mấy năm này mặc dù tình huống không được, nhưng là dầu gì là vấn kiếm thập nhị phong một trong, làm sao biết dạy ra một cái không có cảnh giới đệ, vẫn chưa tới dưỡng nguyên cảnh giới. Khổng Phương sau khi nghe xong, cũng không có lời nói, mà là cúi đầu một trận trầm tư, cuối cùng, ánh mắt rơi vào khối kia bị chân nguyên phong bế khối băng phía trên, không, không phải là không có cảnh giới, Lâm Phi kia đến kiếm khí màu trắng, khả năng uy lực thật không đến dưỡng nguyên cảnh giới, nhưng là chỗ tinh diệu trong đó, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng có chỗ không kịp, ngươi xem khối này khối băng, là từ Lý Thông trên thân kiếm trung rơi xuống, cũng chính là, hai người giao thủ trong nháy mắt, Lâm Phi kiếm khí màu trắng, liền bạo phát ra kinh người khí lạnh. Thậm chí đông lại rồi Lý Thông kiếm, không không không, không chỉ là đông lại rồi Lý Thông kiếm, nếu như ta không có đoán sai lời nói, thậm chí có một tia khí lạnh xâm nhập Lý Thông trong cơ thể, làm sao có thể, Lý Thanh nhất thời thét một tiếng kinh hãi, giữ nguyên cảnh giới giữa giao phong, làm sao có thể tùy tiện đem khí lạnh xâm nhập đối phương trong cơ thể, cái này cùng hai người đánh nhau, một người trong đó vừa lên tới liền bóp đối phương cổ khác nhau ở chỗ nào, này một tia khí lạnh phi thường ẩn núp, khả năng ngay cả Lý Thông mình cũng không có phát hiện, hơn nữa lúc này Lý Thông phạm rồi một cái sai lầm, vì bảo đảm chính mình an toàn, Lý Thông lui về phía sau không sai biệt lắm 10 trượng, sau đó mới sử dụng lôi hỏa kiếm quyết, Lý Thông lui này 10 trượng khả năng chỉ cần một cái hô hấp thời gian, nhưng là này một cái hô hấp thời gian, đã đủ để cho kia một đạo khí lạnh hoàn toàn xâm nhập, sau đó, khí lạnh cùng kiếm khí hô ứng, Lâm Phi trong nháy, mắt liền từ thiên lôi địa hỏa chính giữa vọt ra, một kiếm liền xuyên thủng Lý Thông bả vai, Lý Thanh nghe trợn mắt hốc mồm, giống như nghe thiên thư như thế. Trong lòng càng là chỉ còn lại một cái ý niệm, điều này sao có thể, một cái vừa mới tịnh ru dưỡng nguyên Ngọc Hành Phong đệ, lại có loại thủ đoạn này loại tâm cơ này, một trận cùng ma kiếm phong thủ tịch đệ giữa chiến đấu, lại là ngay từ đầu liền bị hắn nhét vào khống chế chính giữa, chính mình mỗi một lần xuất thủ, đối thủ từng cái phản ứng, đầy đủ mọi thứ, đều đã tại hắn tính kế chính giữa, đây là người sao, lợi hại, Khổng Phương liên tiếp rồi hai cái lợi hại, lúc này mới có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, đáng tiếc tới hơi trễ. Nếu không lời nói, thật muốn với cái này Lâm Phi luận bàn một chút, nhìn một chút là hắn kiếm khí màu trắng lợi hại, hay là ta càng không kiếm khí lợi hại? Kia Khổng sư huynh, Lâm Phi luồng kiếm khí màu trắng kia, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ta cũng không biết, bất quá chiếu ta xem đến, luồng kiếm khí màu trắng này muốn uy lực, khả năng thật không đến dưỡng nguyên cảnh giới, nhưng là ở Lâm Phi trong tay, rất có thể sẽ phát huy ra mệnh hồn cảnh giới uy lực, làm sao có thể? Khổng Phương phê bình vân văn kiếm khí thời điểm, Lâm Phi đã mang theo Hắc Diệu tinh kim, trở lại Ngọc Hành Phong viện, đứng lên, còn thật phải cảm ơn Lý Thông, chính là bởi vì Lý Thông muốn ép mua buộc bán, còn giả mạo sư phụ hắn Ngô Việt thả ra lời nói, đưa đến khối này Hắc Diệu tinh kim ở Vạn Bảo lâu thả thật nhiều ngày cũng không có nhân vấn tân, vị kia Hắc Diệu tinh kim chủ nhân cũng lo lắng, chờ đến Lâm Phi xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa nói lên dùng Tam Bảo lưu ly đăng trao đổi Hắc Diệu tinh kim thời điểm, đối phương lại không cân nhắc thế nào liền đáp ứng, phải biết đối phương ngay từ đầu nói lên nhưng là phải một món âm phù cấp bậc pháp khí, Lâm Phi có thể nhặt được cái tiện nghi này, ngoại trừ Tam Bảo lưu ly đăng uy lực không tệ, đủ để sánh bằng âm phù pháp khí chi ngoại, sợ rằng còn thật phải cảm ơn Ma Kiếm Phong Lý Thông. Vừa về tới Ngọc Hành Phong viện, Lâm Phi liền không kịp chờ đợi đem Hắc Diệu tinh kim lấy ra, toàn thân đen nhánh một khối, cũng không có bao nhiêu linh khí phát ra, đây chính là Hắc Diệu tinh kim đặc điểm, người bình thường nếu như không chú ý lời nói, căn bản không nghĩ tới này là một khối tam phẩm hậu thiên tinh kim. Thật muốn giá trị, sợ rằng mấy trên vạn linh thạch cũng không nhất định có thể đổi được, nếu là Lý Thông biết, sợ rằng sẽ khóc đi. Đáng tiếc, Lý Thông không phải là Lâm Phi, những ngày qua gặp qua Hắc Diệu tinh kim nhân chính giữa, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phi mới biết, tại sao khối này Hắc Diệu tinh kim nhìn như vậy phổ thông, đen thui một khối thì coi như xong đi, ngay cả linh khí cũng không có tản mát ra bao nhiêu, bởi vì, này là một khối cấm chế chưa viên mãn hậu thiên tinh kim.